Man Thần Tông không gặp qua cho truy cứu. Hàn Dương cười híp mắt nói. Cái này tự nhiên, ta Hàn Dương nói nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, chia đều lời nói. Ta ba mai, các ngươi ba mai, vài vị không có ý kiến chớ. Tốt, ba người ngã không nhiều nghĩ. Gật đầu đáp, Hàn Dương thực lực, xa không phải ba người có thể so. Chia đều ba mai cũng bình thường. Cách chương.